Vì rượu quan hệ, chương 17, tư niệm là một khúc ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Bạch Vũ không thương tâm sao, không khóc sao? Đáp án, đau đến không khóc nổi, bị lời nói của nàng chọc thủng trái tim mỏng manh. Nhàn Bạch Vũ ngồi trên eo núi Giang Vịnh, đỏ hoe con ngươi nhìn thấu hết thảy phồn hoa. Đã từng, nơi này là địa phương quen thuộc các nàng thường đến. Đã từng, Tả Ngôn Nhiên cười thật tươi, nói với cô cảm ơn, tôi rất thích. Hiện tại, nàng nói cô ép buộc nàng, nói cô cường ngạnh, ý Tả Ngôn Nhiên ám chỉ, nàng thích những nữ nhân chân yếu tay mềm hơn sao. Càng nghĩ càng thêm tức giận, càng thêm nhớ nhung vạn phần. Nhàn Bạch Vũ nhịn không được đấm vào hàng rào sắc một cái. Dù nói là nói thế thôi, mới xa Tả Ngôn Nhiên một ngày mà cô đã muốn vứt bỏ tất cả thể diện chạy đi tìm nàng rồi, nhưng lời nói vô tình của nàng khiến Nhàn Bạch Vũ đau đớn không nguôi. Người ta thường nói tư niệm là một khúc ca, cô vì chị ấy mà ca lên, chị ấy lại ở nơi nào? Tả Ngôn Nhiên lần đầu nghỉ phép, sau chuỗi ngày dài đằng đằng bận rộn công tác, nàng muốn tâm bình ổn lại một chút, quá loạn khiến nàng không tài nào sáng suốt được, thậm chí khổ sở tột cùng, văn kiện bị nàng làm hỏng liên tục. Hạ An Tiêu là thư ký lâu năm của Tả Ngôn Nhiên, kinh nghiệm làm việc quả thực nhỉnh hơn những người khác chút. Tả Ngôn Nhiên giao lại mọi thứ cho Hạ An Tiêu, lịch trình gì đó đều hủy bỏ, hiện tại nàng chỉ muốn về nhà ngủ một giấc mà thôi. Liệu sau khi ngủ dậy, nàng có lãng quên, chỉ có Tả Ngôn Nhiên hiểu, nàng quên không được Nhan Bạch Vũ, không nguyện ý đi quên nụ cười tựa mặt trời rực rỡ của cô. Nhìn căn nhà trống rỗng, trái tim như có xiềng xích đè nặng, nó nguyên bản lạnh lẽo mà, nó nguyên bản chỉ có mình nàng sống thôi. Xoay mặt nhìn chiếc gương, nước mắt đã xóa đi lớp trang điểm tinh xảo, lộ rõ thần sắc tiều tụy của nàng. Từ kệ giày dép đến tủ quần áo hay vật dụng trang trí trên tường hay trong bếp ăn, đâu đâu cũng có bóng dáng Nhan Bạch Vũ. Tả Ngôn Nhiên mở tủ quần áo, một bên là trang phục của nàng, một bên là trang phục của Nhan Bạch Vũ, gọn gàng ngăn nắp. Một tháng trước, để tiện chăm sóc Tả Ngôn Nhiên, Nhan Bạch Vũ dọn đến ở cùng nàng, tất nhiên chưa có sự đồng ý của nàng. Tả Ngôn Nhiên thấy cũng làm lơ, xem như bản thân nợ Nhan Bạch Vũ một mạng, dần dần cô lưu lại trong nhân sinh của nàng, sớm quen thuộc thế mà. Tả Ngôn Nhiên rũ mi nghĩ nghĩ, người kia không có lấy đi quần áo, có hay không quay lại tìm nàng. Kết quả để cho nàng buồn bã, Nhan Bạch Vũ thật sự sinh khí rồi, không thèm tới xem nàng nữa rồi, hụt hẫng không thể thốt nên lời. Tả Ngôn Nhiên lấy chiếc áo mà Nhan Bạch Vũ yêu thích nhất đưa lên mũi người người, hô hấp một cái là thu vào khoang mũi bao nhiêu hương vị của Nhan Bạch Vũ, người kia thích xài nước hoa nhẹ, người kia thích quần áo màu trắng, ngay cả kích cỡ quần áo của người kia Tả Ngôn Nhiên cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Hóa ra, nàng động tâm rồi. Hóa ra, nàng yêu Nhan Bạch Vũ mất rồi. Quay đầu nhìn lại, lòng hóa ngẩn ngơ, người kia đã bỏ đi mất để nàng ở lại, bơ vơ một mình. Tả Ngôn Nhiên tự giễu cười, là nàng tự tay đẩy Nhan Bạch Vũ mà giờ lại than trách ai. Hỗn đản, nói Vũ đi, Vũ liền đi sao? Tả Ngôn Nhiên vùi mặt vào tấm chăn, tựa hồ còn lưu lại Nhan Bạch Vũ chút khí tức và hơi ấm, giờ không có người kia hương vị. Tả Ngôn Nhiên phát hiện, bản thân rất khó ngủ trừ phi Nhan Bạch Vũ ôm nàng ngủ, nàng thích nhiệt độ trên người Nhan Bạch Vũ, tất cả của Nhan Bạch Vũ. Tả Ngôn Nhiên lưu luyến hồi lâu, một giọt nước mắt lại rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn ngủ nhưng mắt vô cùng đau nhức, mất tâm tình đi ngủ. Tả Ngôn Nhiên lật chăn, đi vào phòng bếp lục đục nấu chút đồ ăn, nàng theo thói quen làm hai phần, một cho Nhan Bạch Vũ, một cho nàng. Đến khi bày đồ ăn ra đĩa, Tả Ngôn Nhiên mới sực nhớ ra, Nhan Bạch Vũ không ở, Nhan Bạch Vũ đi rồi. Tả Ngôn Nhiên cười khổ, thói quen hàng ngày đôi khi gợi yêu ta ết chết nàng, bàn ăn ấm áp nay chỉ còn một mình nàng ngồi, một mình nàng ăn cả hai phần. Tả Ngôn Nhiên nhíu mày nhìn hai bàn chải đánh răng một đen một trắng trong lọ, cắn môi đến bật máu. Thấy chưa, ngay cả hai bàn chải đánh răng này cũng có đôi có cặp, bọn chúng cũng phản bội nàng, muốn đi theo tên ngốc kia chứ gì, vậy thì đi luôn đi. Nhàn Bạch Vũ bên kia cầm lòng không đậu, muốn bỏ quân khu khắc nghiệt chạy về nhà ôm lấy nữ nhân chí yêu, nói cho nàng. Bảo bối đừng rời xa tôi chỉ tức giận nhất thời thôi, chúng ta bắt đầu lại nhé. Người tính không bằng trời tính, số phận là thứ con người không lường trước được. Thời điểm Nhan Bạch Vũ nhịn không được nhớ nhung chuẩn bị về nhà Tả Ngôn Nhiên, kinh đô bên kia truyền đến cuộc gọi, là Nhan Gia Bình. Bạch Vũ, chính phủ có nhiệm vụ giao phó cho con, bởi vì tính chất công việc mang độ nguy hiểm khá cao, quân khu không có ai dày dặn kinh nghiệm về khoảng đó như con, ta đã cố thuyết phục nhưng không được, lần này phiền con rồi. Nhan Bạch Vũ ngưng một chút rồi nói, lão ba, con có thể làm việc từ lúc nào? Vào ngày mai, tổng hành dinh quân đội e thì tạm thời ta sẽ nhờ một vị bằng hữu đến trông coi giúp con đi. Hừng đông, nhìn lên bầu trời, một chiếc trực thăng sẽ đến đón con. Con biết rồi, lão ba. Đến kinh đô ta sẽ nói rõ hơn về nhiệm vụ cơ mật, qua điện thoại thì không tiện lắm. Là, ngày mai gặp, lão ba. Nhìn ngoài trời tối đen, trễ rồi, hẳn chị ấy cũng đã ngủ, đến tìm chị ấy giờ này chỉ khiến tình hình tệ thêm thôi. Nhàn Bạch Vũ ảo não, sắp xa nhau đoạn thời gian, cô trong tư tưởng rất buồn bực, quân khu thiếu người sao, vì cái gì lúc nào cũng là cô, hiện tại lại muốn ngăn cách cô và chị ấy nữa sao? Mạc Luân căn bản hơi khó ngủ, nhất là khi nghe ngoài trời gió rít, liền cảm thấy một trận ớn lạnh, nếu hiện tại Mạc Luân nói nàng là quân nhân, hẳn mọi người sẽ không tin đi. Cổ họng khô khốc, Mạc Luân rời giường xuống tủ lạnh lấy nước, thế nào nghe tiếng khóc văng vẳng trong hành lang tăm tối. Mạc Luân nhỏ bé lá gan bị dọa ngây người, nuốt ực một tiếng, niệm Phật trăm lần phải tịnh tâm. Tai nghe âm khóc thút thít ngày càng rõ ràng, dường như không phải ma kêu quỷ khóc a. Sau một hồi, Mạc Luân xác định tiếng khóc phát ra từ phòng Tống Ân Tuyên đối diện. Mạc Luân biết Tống Ân Tuyên không khóa cửa, do dự một thoáng, Mạc Luân chút hết dũng khí cuối cùng mở cửa bước vào. Tống Ân Tuyên tựa hồ không biết Mạc Luân ngay sau lưng, vẫn ngồi quay mặt vào tường, bừng mặt khóc nức nở. Nội tâm bỗng dâng lên cỗ thương tiếc, Mạc Luân không biết Tống Ân Tuyên phát sinh chuyện gì, phàm là nữ nhân với nhau, Mạc Luân thích chị ấy cười nhiều hơn. Mạc Luân ôm Tống Ân Tuyên vào lòng, vỗ vỗ lưng nàng trấn an. Đừng khóc, chị mà khóc sẽ khiến cơ mặt lão hóa nhanh a. Tống Ân Tuyên vùi mặt vào lòng Mạc Luân. Ai cho cô vào phòng tôi? Giây tiếp theo bồi thêm một câu. Đến cả cô cũng chê tôi già sao, ô quả thực không nên sống nữa. Mạc Luân quẫn bách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị hiểu lầm, tôi không có chê chị già, ý của tôi là chị rất xinh đẹp, nếu khóc sẽ xấu đó, sẽ trôi đi lớp trang điểm, như vậy không phải sẽ tốn công đánh lại sao? Câu từ lộn xộn của Mạc Luân cũng khiến Tống Ân Tuyên nội tâm được an ủi phần nào. Tống Ân Tuyên lau nước mắt, sao những lần trước cô không tốt bụng như lần này đi? Mạc Luân gãi đầu, tôi, những lần đó tôi không phát hiện chị khóc nha, nếu không tôi đã dỗ chị rồi. Tống Ân Tuyên trên môi câu lên mặt độ cung khiến Mạc Luân túng quẫn không thôi, để làm chi nhìn chằm chằm nàng a. Mạc Luân mỗi khi gặp phải chuyện xấu hổ đều lắp bắp kinh hãi, biểu tình thể hiện hết trên khuôn mặt ngây ngô của em ấy. Là vì nàng sao? Một đêm này, gió lớn, trăng cao. Bốn người, bốn suy nghĩ khác nhau đồng dạng mất ngủ. Cách chương.